Ngụy Phàm phong thuật nhất vẫn định thân. Chương 88, bánh sơn cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa phúc khôn lường, nào biết trước được. Nguyên văn tắc ông thất mã, yên chi phi phúc sai oanh si ma, yan chư phê phu, mặc dù chịu tổn thất nhưng lại vì vậy mà có được ích lợi. Trương Tiểu Phàm chân thật cảm nhận được trí tuệ của cổ nhân, lúc y đang nằm bẹp ỉu xìu trên bàn sách ngẩn ngơ, Bách Lý Hoàng Nghị như thiên thần hạ xuống, đứng trước bàn học của y. Trương Tiểu Phàm, Hoàng Nghị, Trương Tiểu Phàm trần trừ một chút rồi đứng dậy, trong nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, hai má phù mấy đóa mây ửng đỏ, hơi luống cuống hỏi. Huynh tìm ta có chuyện gì à? Trong ấn tượng, đây hình như là lần đầu tiên Bách Lý Hoàng Nghị chủ động đến tìm y, buổi tối có rảnh không? Có, Trương Tiểu Phàm đâu thèm để ý có hay không, chỉ cần Bách Lý Hoàng Nghị cần, mỗi thời mỗi khắc y đều có thể rảnh. Bách Lý Hoàng Nghị mím môi, không nhìn ra là cảm xúc gì. Bắt đầu từ tối nay đến cuối tháng, trước khi thi, buổi tối ta đều sẽ cho ngươi học bổ túc. Có thật không? Trương Tiểu Phàm khó có thể tin, vui vẻ đến mức ngay cả tay chân cũng không biết để đâu, đôi mắt chớp chớp lại chớp chớp hai cái, sợ mọi thứ trước mắt đều chỉ là cảnh trong mơ giả dối. Y len lén véo lòng bàn tay dưới tay áo của mình, càng đau càng cảm thấy vui vẻ, dường như sợ Bách Lý Hoàng Nghị đổi ý, y lập tức đáp lại. Vậy chúng ta quyết định rồi nha. Cả ngày Trương Tiểu Phàm đều xuân tâm nhộn nhạo, Tạ Doãn ngồi phía sau thấy bộ dáng y rung đùi đắc ý quả thật không nhìn nổi nữa. Trương Tiểu Phàm, ngươi an phận một chút cho ta, đừng có lắc qua lắc lại nữa. Trương Tiểu Phàm lập tức thu liễm, xoay người xin lỗi hắn. Xin lỗi, nhưng cả người y đều như tẩm mật thoạt nhìn nói xin lỗi nhưng không hề thành tâm, ngược lại như đang khoe ra. Chậc, Tạ Doãn khinh thường bộ dáng ngốc này của y. Bách Lý Hoàng Nghị cho ngươi chỗ tốt gì mà hôm nay vui vẻ như vậy? Nào có, Trương Tiểu Phàm phủ nhận theo thói quen, nhưng nghĩ lại Tạ Doãn cũng biết, hơn nữa quả thật hôm nay Bách Lý Hoàng Nghị cho y chỗ tốt khổng lồ, lại xẹp miệng. Sao ngươi đoán được, Tạ Doãn cười cười bất đắc dĩ. Ngươi quá dễ đoán, vô duyên vô cớ cười ngây ngô, ngoại trừ Bách Lý Hoàng Nghị thì còn có ai? Tiếng hắn nói câu kia thật sự quá lớn, may là lớp học này không có ai, Bách Lý Hoàng Nghị cũng không ở, nếu không Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ muốn trực tiếp đi tới che miệng hắn lại. Mới không phải, Trương Tiểu Phàm không có tự tin mà phủ nhận, đuổi tới tay rồi thì mời ca ca uống rượu mừng a. Tạ Doãn thích thấy bộ dáng Trương Tiểu Phàm bị chọc cho lúng túng, Trương Tiểu Phàm càng thẹn thùng hắn càng cảm thấy đáng yêu. Trương Tiểu Phàm quay lại không thèm để ý đến hắn nữa, toàn bộ vành tai đều đỏ rực. Đếm thời gian một ngày, Trương Tiểu Phàm vừa về đến nhà liền lập tức ăn cơm tắm rửa ôm sách đi vào thư phòng. Đông viện có hai nơi mà Trương Tiểu Phàm không thể vào, một là phòng của Bách Lý Hoàng Nghị, hai là vì trong phòng y cũng có bàn học nên cũng không có lý do gì để vào thư phòng. Thư phòng rất lớn, từng hàng sách cổ có thể so với tàng thư các hai án kỳ đặt vào hai bên đối lập nhau, sạch sẽ sáng sủa. Thanh tỏa chỉ đường cho y, án kỳ phía nam kia là vị trí của y. Trương Tiểu Phàm ngồi xuống mới phát hiện khoảng cách của hai người bọn họ quá xa. Cũng may Bách Lý Hoàng Nghị để y đi qua, dù sao nói chuyện cách xa như vậy cũng khá lao lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết đại khái về tình hình học tập của ngươi rồi, ta nói thật rất khó. Quả thật trong trường tư thục không phải ai cũng là người xuất sắc nhưng mà nền tảng đều không kém hơn ngươi. Bách Lý Hoàng Nghị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói một tràng khiến Trương Tiểu Phàm xấu hổ không chịu nổi. Cho nên ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ học tập rất nặng, ngươi có thể đuổi kịp không? Bách Lý Hoàng Nghị cũng tắm xong mới đến đây, trên người hắn còn quanh quần hơi nóng ẩm ướt tựa như trích tiên hạ phàm, dính vào khói lửa nhân gian, khuôn mặt trắng trẻo như bột phấn, ánh nến sáng trưng trong phòng chiếu lên khiến hắn nhu hòa hơn, sóng mắt lưu chuyển nghiêm túc nhìn Trương Tiểu Phàm như vậy. Trương Tiểu Phàm lại thành thương trụ vương bị mê hoặc, đừng nói để y học tập, dù nói y lên núi đao xuống biển lửa, phóng hỏa đùa giỡn chư hầu tặng trái vài từ ngàn dặm xa xôi, y cũng nguyện ý tốt lắm. Bách Lý Hoàng Nghị lại biến trở về khuôn mặt không biểu cảm, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Số học mỗi ngày đều phải làm xong những gì ta khoanh tròn, tự suy nghĩ xác định trước, không hiểu thì hỏi lại. Tứ thư ngũ kinh đã thuộc hết chưa? Nếu chưa thì phải học xong hết trước khi thi, mỗi ngày ta sẽ kiểm tra hai bài. Hai quyển sử ký và tư trị thông giám này tạm thời không cần ngươi học thuộc, ta tìm thời gian rồi kể cho ngươi về một ít đạo trị quốc bên trong, có thể dùng để giảng giải. So với học bằng cách ghi nhớ thì lý giải quan trọng hơn, phải hiểu biết toàn cục cho nên. Trương Tiểu Phàm nghe liền bắt đầu tê dại ra đầu, lúc mang nhiệm vụ hôm nay trở về bàn học hầu như y sắp bị những cuốn sách đó đè gãy lưng. Ông trời ơi, cái này làm sao học được hết a? Trương Tiểu Phàm kêu rên trong lòng, dương mắt thấy Bách Lý Hoàng Nghị đang ngồi an tĩnh đọc sách bên kia, lại nghẹn hết câu oán hận về. Bà Vũ thông cảm bọn họ học tập vất vả nên mang điểm tâm đến. một khay bánh đậu đỏ và một chén chè đậu đỏ. Phần của Bách Lý Hoàng Nghị lại không phải là bánh hoa quế, mà đổi thành bánh sơn tra chua ngọt. Bà Vú nói gần đây Bách Lý Hoàng Nghị ăn uống không tốt lắm, đổi khai vị mới một chút. Nhưng bà vẫn chuẩn bị một phần bánh hoa quế, sợ hắn lại muốn ăn bánh hoa quế. Thật ra khẩu vị của Bách Lý Hoàng Nghị rất khó chiều, không thể ăn ngọt, không thích điểm tâm thơm mặn, không thể quá cứng, cắn nghiến răng, còn món thích ăn thì vẫn luôn ăn, ăn cho đến chán. Cho nên bánh hoa quế thành cây thường xanh, nhưng cũng không phải là thực đơn duy nhất, dựa theo khẩu vị mà điều chỉnh làm điểm tâm khác, lúc hắn muốn đổi khẩu vị thì hắn cũng ăn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm tò mò nhìn điểm tâm mới này, bà Vú nghĩ y thèm ăn nên cũng bưng cho y một phần. Trương Tiểu Phàm nếm bánh sơn tra, thấy Bách Lý Hoàng Nghị ở đối diện cũng đang ăn, ngẫu nhiên bị chua đến mức khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Trương Tiểu Phàm thấy hắn thật sự đáng yêu vô cùng, lại bắt đầu suy nghĩ đến chỗ bà Vú học lén. Giờ tí đã qua thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của Bách Lý Hoàng Nghị rất lâu, tiến độ học tập của Trương Tiểu Phàm còn một mảng lớn. Bách Lý lão sư nghiêm khắc không ngăn nổi cơn buồn ngủ nên để y thư thả, trước buổi trưa ngày mai phải thuộc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ sửu một khắc Trương Tiểu Phàm mới trở về phòng, sau khi Bách Lý Hoàng Nghị đi ngủ y lại len lén chạy vào phòng bếp làm điểm tâm mới, bà Vú nói bánh sơn tra phải đặt ở chỗ râm mát một đêm, buổi sáng làm phòng chừng sẽ không đến kịp. Làm bánh sơn tra dễ hơn việc học bài rất nhiều, lúc Trương Tiểu Phàm dây bột sơn tra lại bắt đầu mơ mơ màng màng đọc thuộc lòng, ngày hôm sau còn rời giường trước thời gian, chui vào phòng bếp kiểm tra thành phẩm. Bà Vú khen y có thiên phú trong phương diện này, một chút liền thông, Trương Tiểu Phàm được khen mà ngượng ngùng vô cùng. Đến học đường, Trương Tiểu Phàm buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi, dựa vào việc véo cánh tay để làm mình thanh tỉnh, trong giờ học liền chịu đựng không nổi, không biết vì sao chữ trong sách chạy loạn khắp nơi, còn biết thuật phân thân, y càng nhìn càng choáng váng, bị Tạ Doãn ngồi phía sau kêu một tiếng, Bách Lý tới. Lời này còn hữu hiệu hơn lúc đi học bị tiên sinh gọi đại danh của y nữa, Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh lại, mờ mịt thành thật. Ta đang học, sắp thuộc rồi, Tạ Doãn bị chọc cười bởi bộ dáng ngốc nghếch này của y. Thuộc cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm biết mình lại bị hắn chơi, tức giận quay mặt sang chỗ khác tiếp tục đọc sách không thèm nhìn hắn nữa. Tạ Doãn không chịu tha mà hỏi tới. Bách Lý là lão sư của ngươi sao? Sao còn kiểm tra ngươi đọc thuộc lòng nữa? Sao Tạ Doãn này lại biết đoán như vậy? Trương Tiểu Phàm ủ rũ, không để ý đến hắn, ngây ngốc cho rằng bộ dáng này sẽ khiến Tạ Doãn không quấy rầy y nữa. Kết quả Tạ Doãn tinh lực dồi dào muốn chết, hoàn toàn không biết cái gì gọi là vấp váp, lại bắt đầu nói mò. Nghe nói các ngươi là họ hàng à, không giống a, thoạt nhìn thái độ của Bách Lý đối với ngươi còn không tốt bằng với Lâm Chiết kia đâu. Ngươi sợ hắn không thích đồ ngốc nên mới muốn học bài à, vậy hy sinh cũng quá lớn, thích một người nào còn để ý người nọ có phải đồ ngốc hay không a, cũng chính là vì Bách Lý không. Trương Tiểu Phàm không thể nhịn được nữa, còn sốt ruột hơn lúc bị Bách Lý Hoàng Nghị biết y thích hắn, trực tiếp giơ tay che miệng hắn ta lại. Xin ngươi đó, để ta học bài được không? Đương nhiên được, Tạ Doãn cười cười, hắn cảm thấy nói thêm gì nữa, có lẽ Trương Tiểu Phàm sẽ khóc lên, vốn tính chuyển biến tốt liền dừng, kết quả lúc nhìn thấy Bách Lý vào phòng học lại thay đổi chủ ý, đặc biệt kéo Trương Tiểu Phàm, đưa tay che miệng mình, mềm mỏng mà chán ghét nói. Ngươi gọi ca ca một tiếng nghe nào, Trương Tiểu Phàm đau đầu, đúng là Tạ Doãn lớn hơn y, nhưng cái xưng hô. Ca ca, này vô cùng thân thiết, không giống như, Doãn huynh, hoặc, Doãn đại ca được. Y mở miệng không gọi xưng hô này ra tiếng được. Vừa nhấc mắt liền thấy không biết Bách Lý Hoàng Nghị đã đến từ khi nào, cũng không biết đã nghe lời nói nhảm của Tạ Doãn được bao nhiêu, tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trong giây lát lúc bọn họ nắm tay nhau rồi rời đi ngay. Trương Tiểu Phàm lại giống như bị kim đâm, cuống quýt đẩy Tạ Doãn ra. Trương Tiểu Phàm đi đến trước bàn Bách Lý Hoàng Nghị, lại không biết phải mở miệng thế nào, Bách Lý Hoàng Nghị lại ngẩng đầu trước hỏi y. Thuộc xong rồi sao? Vẫn chưa? Trương Tiểu Phàm ấp úng, lại bị một tiếng đáp lại lãnh đạm của đối phương hạ lệnh trục khách. Giờ ngọ ta kiểm tra. Trương Tiểu Phàm khổ sở trở về học bài, Tạ Doãn còn không biết sống chết mà sắp đến. Vẫn là ca ca lợi hại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra tay liền biết có hay không? Hắn đang đắc ý cái gì à? Trương Tiểu Phàm xoay mặt qua không để ý đến hắn. Tạ Doãn lắc đầu thở dài, sao Trương Tiểu Phàm lại vừa ngốc vừa không biết tốt xấu như vậy? Nếu không có hắn hỗ trợ thì phải đợi đến ngày tháng năm nào y mới có thể theo đuổi được Bách Lý chứ? Quên đi, vẫn nên ngẫm lại đêm nay làm sao trèo tường vào phủ vương gia đi, dỗ tiểu mỹ nhân thất tình mới là đại sự hàng đầu. Giờ ngọ, dưới ánh mắt tha thiết của Trương Tiểu Phàm, Bách Lý Hoàng Nghị mở hộp điểm tâm ra, chỉ ăn một miếng liền để xuống, sau đó cũng không động vào nữa. Trương Tiểu Phàm nâng sách nhìn lén, bị dọa sợ, sao lại không ăn a, là do y làm không ngon sao? Y vội vội vàng vàng ngồi vào trước bàn Bách Lý Hoàng Nghị, lo lắng sốt ruột hỏi hắn. Bánh sơn cha không ngon sao? Bộ dáng kia quả thật giống y lúc nhỏ. Đoan Mộc Vân cầm chén hỏi hắn. Bảo bảo sao lại không ăn cơm, Bách Lý Hoàng Nghị trả lời. Chua, sao lại chua, y còn bỏ nhiều đường hơn cả liều lượng của bà vú mà. Trương Tiểu Phàm chỉ bánh sơn cha, Bách Lý Hoàng Nghị ý bảo y có thể ăn, y mới cầm lên nếm một miếng. Khá tốt a, còn ngọt hơn tối hôm qua một chút, chẳng lẽ cách làm của y không hợp khẩu vị của Hoàng Nghị sao? Trương Tiểu Phàm càng nếm lại càng cảm thấy chua. Xin lỗi Hoàng Nghị, là ta tự ý chủ trương làm phần này thay cho phần của bà vú, không liên quan đến bà vú, là do ta trù nghệ không tinh. Y càng nói vùi đầu càng thấp, bị Bách Lý Hoàng Nghị gọi lên. Học bài xong rồi sao? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Trương Tiểu Phàm vẫn còn hoảng hốt, nói chuyện hơi lắp bắp. Sắp xong rồi, Bách Lý lão sư hạ mệnh lệnh, mang sách lại đây, ta dò lại. Trương Tiểu Phàm ngoan ngoãn trở về lấy, lúc về phát hiện Bách Lý Hoàng Nghị lại cầm bánh sơn cha lên ăn. Bách Lý Hoàng Nghị thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, lại nói. Miếng này tạm được, lần sau làm tốt hơn chút. À, được, ta nhất định cố gắng. Trương Tiểu Phàm lại cười, giấu niềm vui, tiếp nhận Bách Lý lão sư kiểm tra, bị phê bình vẫn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm cầm miếng bánh sơn cha kia lên cắn một nửa, bánh sơn cha chua ngọt ngon miệng, mềm dẻo không dính. Thật kỳ quái, sao bánh sơn cha lại trở nên ngọt như vậy à? Chúc các đồng dâm Noel vui vẻ muộn nhoa. Du Lập Phương, du tiểu mỹ nhân của cô Doãn là ai nào, cách chương.